Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trang 113. Bởi vậy, các yêu tinh tiếp nhiệm vụ khi cần phải nhận rõ thực lực của chính mình, nếu không bị thương hoặc mất đi tính mạng, mất nhiều hơn được. Lần này tuyên bố nhiệm vụ ủy thác người là một vị dược tề sư, hắn yêu cầu đại lượng tinh linh thảo, dùng để tinh luyện nào đó dược tề. Nhưng là, tinh linh thảo chỉ sinh trưởng ở tử tinh thụ phụ cận. Vì bảo trì nó dược tính, không thể dùng ma pháp thu thập, cần thiết bằng nguyên thủy phương thức tay thải, bởi vì số lượng quá nhiều. Hắn lại bận về việc luyện dược, chỉ có thể ở nhiệm vụ quán tuyên bố nhiệm vụ, ủy thác mặt khác yêu tinh hỗ trợ thu thập, tiền thù lao ấn tinh linh thảo số lượng tính toán, thải. Đến càng nhiều, tiền thù lao càng nhiều. Ngược lại, thải đến càng ít, tiền thù lao càng ít, đến nỗi tiếp nhiệm vụ nhân số. Không có hạn chế, tiểu yêu tinh nhóm yêu cầu tử tinh thụ nhánh cây. Tiếp nhiệm vụ này lại thích hợp bất quá, vận khí thật không sai, nàng nhìn mắt tóc đen thiếu niên yêu. Tinh, khóe miệng khẽ nhếch, Kumandi là cái ngoài lạnh trong nóng hảo thiếu niên. Nhất định sẽ chiếu cố hảo bốn cái tiểu gia hỏa, ra nhiệm vụ quán. Thư Lê cảm kích mà đối Tĩnh Tĩnh học bá nói. Kumandi, cảm ơn ngươi. Kumandi nhẹ điểm phía dưới, dặn dò bốn cái tiểu yêu tinh. Đi rừng rậm, cần phải nghe theo dẫn đầu chỉ huy cùng an bài. Tuyệt không có thể tự tiện hành động. Là bảo đảm không chọc phiền toái. Thư Lê hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, đoan chính mà làm cái tiêu chuẩn cúi chào động tác. Enzo chờ ba cái tiểu yêu tinh học theo một chữ bài khai, giơ tay cúi chào. Bát nô lớn lên béo, thân thể một đỉnh, bụng nhỏ liền đột ra tới. Kumandi liếc mắt hắn bụng nhỏ, nhíu mày nhắc nhở, ra cửa làm nhiệm vụ, đồ ăn tự mang, ngụ ý đó là ra cửa bên ngoài mang theo đồ ăn hữu hạn, cần thiết ăn mặc cần kiệm. Này đối tham ăn bát nô là một loại nghiêm túc khảo nghiệm. Thư Lê nghe vậy nghiêm túc hỏi tiểu mập mạp, bát nô, người xác định cùng đi? Xác định, bát nô không chút do dự trả lời. Hắn tuy rằng tham ăn, lại phân rõ nặng nhẹ. Nói nữa, bọn họ thức tỉnh ma pháp sau có thể sử dụng nhẫn chữ vật. Hắn nghĩ cách nhiều trang điểm đồ ăn là được. Thư Lê thấy hắn ánh mắt kiên định, thái độ nghiêm túc, yên tâm, bát nô tham ăn về tham ăn, thời khắc mấu chốt sẽ không rớt dây xích. Kumandi làm tay già đời, mang bốn con tiểu thái điểu đi dạo một vòng phố buôn bán, mua tề thám hiểm công cụ. Nhẫn chữ vật có thể nói ra ngoài du lịch thám hiểm chuẩn bị lương vật, đồ ăn, thủy, dược phẩm, đồ dùng sinh hoạt chờ đều có thể tùy thân mang theo, chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trời đã tối rồi, đoàn người không nhanh không chậm mà bay trở về ký túc xá, phân biệt trước. Kumandi lại lần nữa dặn dò bọn họ. Ba ngày sau, Thái Dương ra tới trước đến nhiệm vụ quán cửa. Cùng đoàn đội mặt khác yêu tinh tập hợp, bốn con tiểu yêu tinh đầu điểm đến giống đào tỏi. Tỏ vẻ nhớ kỹ, ba ngày sau vừa lúc là cuối tuần. Có hai ngày nghỉ ngơi, cũng đủ bọn họ qua lại một chuyến. Thư Lê từ biệt Tĩnh Tĩnh học bá, cùng các bạn nhỏ nói ngủ ngon, tiến ra môn. Hắn bổ nhào vào mềm mại thảm thượng, quán thành một chiếc bánh, mệt, luyện tập một buổi trưa ma pháp. Lại đi dạo một vòng thương nghiệp khu, sau đó bay hơn nửa giờ, mới bay trở về ký túc xá, mệt đến đầu ngón tay đều không nghĩ động. Vốn dĩ hắn tưởng thỉnh giáo Tĩnh Tĩnh học bá một ít về ma pháp vấn đề, nhưng mà trạng thái không tốt, hiệu quả đại suy giảm, không bằng dưỡng đủ tinh thần, lần sau lại nói. Ở trên thảm bò một hồi lâu, hắn gian nan mà đứng dậy, tiến trong phòng vệ sinh tắm rửa, thay đổi một bộ ở trong nhà xuyên rộng thùng thình áo ngủ, đỉnh nửa ướt tóc, ngồi vào án thư, cứ việc mệt đến nằm trên giường là có thể ngủ. Nhưng mỗi ngày ôn tập không thể thiếu, hắn lấy ra notebook. Sao chép buổi sáng tân học đại lục thông dụng ngữ từ đơn, đại lục thông dụng ngữ có điểm giống hắn. Nguyên lai thế giới tiếng Anh, phát âm lại hoàn toàn bất đồng. Từ 36 cái chữ cái tạo thành bất đồng từ đơn, đúng vậy. 36 cái, không phải 26 cái, kia nhiều ra tới 10 cái chữ cái. Hắn mới vừa tiếp xúc, thường xuyên nhớ hỗn, thế cho nên viết chính tả từ đơn khi nghiêm trọng lậu tử, bất quá. Thư Lê cũng không có giống học tinh linh ngữ như vậy khẩn trương, đại lục thông dụng ngữ cùng tinh. Linh ngữ tương so, hiếu học nhiều, mặc kệ là từ đơn vẫn là ngữ pháp, đều không có tinh linh ngữ phức tạp, duy nhất làm Thư Lê cảm thấy đau đầu. Vĩnh viễn là phát âm, miệng gáo cái này tật xấu. Thật sự hảo khó sửa đúng, ai, sao xong từ đơn. Viết chính tả một lần, ngâm nga hai lần, xác định nhớ kỹ, hắn khép lại notebook. Hôm nay ôn tập nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp theo đó là viết nhật ký. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra chuyên môn viết nhật ký ma pháp notebook. Phiên đến mới nhất một tờ. Dùng chữ Hán ký lục hôm nay phát sinh hết thảy. Thân ái ba ba mụ mụ. Đại ca nhị ca tam ca. Lông chim bút tạm dừng một chút. Ngón tay đi phía trước phiên. Phiên đến họa năm cái phim hoạt họa người giao diện. Tuy rằng là quy bản, nhưng mỗi cái đều thực sinh động, liếc mắt một cái nhìn ra cái nào là ba ba, cái nào là mụ mụ, cái nào là ca ca, xuyên qua đến dị thế giới sau. Thư Lê thường xuyên hối hận, lúc trước vì cái gì không có kiên trì thượng phác họa khóa, nếu học giỏi phác họa, hắn liền có thể đem thân nhân rất sống động mà họa ra tới. Mặc kệ thời gian như thế nào trôi đi, hắn đều sẽ không quên bọn họ bộ dáng, nhưng mà thật đáng tiếc. Hắn sẽ không phác họa, chỉ biết đơn giản quy bản phim hoạt họa họa, 5 năm. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ở bận rộn học tập trung, bất chi bất giác đi qua, ở mặt khác các yêu tinh trước mặt. Hắn trước nay là lạc quan rộng rãi tích cực hướng về phía trước bộ dáng. Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng, mở ra sổ nhật ký khi mới có thể nhân tưởng niệm thân nhân mà trở nên tâm tình hạ xuống, bất quá. Thư Lê chưa bao giờ nhụt chí, càng chưa thương tâm rơi lệ, hắn trong lòng vẫn luôn có một cái tín niệm. Đó chính là một ngày nào đó hắn sẽ trở lại nguyên lai thế giới. Cùng thân nhân đoàn tụ, hiện tại sở chịu cực khổ. Đều là xuyên qua đại thần đối hắn khảo nghiệm, thân ái ba ba mụ mụ. Đại ca nhị ca tam ca, buổi tối hào, hôm nay ta bắt đầu học ma pháp lạp. Ma pháp siêu cấp có ý tứ, duy nhất khuyết điểm là, chú ngữ quá dài, ta vẫn luôn ở cân nhắc. Có biện pháp nào không làm chú ngữ biến đoàn điểm? Tốt nhất không cần niệm thuấn phát, đáng tiếc nơi này không phải võng du thế giới. Bằng không khắc điểm kim, đi thương thành mua chút đạo cụ, giảm bớt ma pháp chú ngữ ngâm sướng thời gian, đúng rồi. Ta phía trước cùng các ngươi nói qua, ta thức tỉnh 7 hệ ma pháp, nghiêu không nghiêu ta không biết, mệt tuyệt đối là phiên bội mệt, nguyên bản tinh linh vương muốn cho ta 5 tuổi sau đi tinh linh. Quốc cùng hắn học ma pháp. Hết chương.